Chương 1272, tinh tế nhân sinh 43. Kỳ thật buổi sáng nhìn cũng tốt, đều là thay đổi tốt lắm, còn không cần thức đêm bùi song song ngồi ở lễ đường trung, nhìn trên tay đã muốn bị tiếp xúc che chắn cá nhân bộ đàm, mặt trên có lần này cá nhân học phân, bùi song song tổng cộng được 180 phân, điểm còn không thấp. Cái này cá nhân học phân là căn cứ cá nhân tại toàn bộ trong quá trình biểu hiện, từ nhiều lao sư giao nhau xét duyệt sau đánh ra điểm, chấm điểm sau trực tiếp phát đến cá nhân bộ đàm thượng, đợi đến thực chiến diễn tập sau tổng kết điểm. Tiểu đội hợp kế điểm thì là muốn tại đợi từ trên lễ đường lao sư tuyên bố, trong đó xếp trước tam đội ngũ còn có một mình phần thưởng. Vẫn là lúc trước cái kia vẻ mặt nghiêm túc quan quân, vẫn là đứng ở trên đài cao, chắc hẳn các ngươi hiện tại thập phần muốn biết tiểu đội mình điểm là bao nhiêu, ta cũng liền không nói nhiều. Hiện tại ta liền công bố các ngươi một chút này đó tiểu đội tiền tam danh điểm, hạng nhất, 78 hào tiểu đội, toàn đội không thương vong, mắt điểm thập phần. Tên thứ hai, 965 hào tiểu đội, toàn đội không thương vong, 9 phần. Tên thứ 3 524 hào tiểu đội, một người đào thải, 8 phần. Cái này đầu tam mệnh tiểu đội biểu hiện, chính là lần này tốt nhất tam đội. 78 hào tiểu đội chính là bùi song song chô ở tiểu đội, 965 hào tiểu đội thì là Đỗ Khải Nguyệt chô ở tiểu đội. Hai đội nhân trực tiếp ôm đồm đệ nhất tên thứ hai, kết quả này một công bố ra, hai đội người đều là một trận kích động. Cùng lúc đó, trên màn ảnh lớn cũng bắt đầu chuyển phát đầu ba danh tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ qua lại, cái kia tuyên bố danh từ quan quân còn hướng tới các học sinh giảng giải đầu ba danh tiểu đội hoàn thành quá trình có nào đáng khen thưởng địa phương. Bùi song song bọn người lấy người đứng xem góc độ nhìn chính mình trải qua tất cả, cũng hơi có chút tân kỳ thú vị, đặc biệt bên cạnh bọn họ cùng nhau nhìn nhân còn tại giảm thấp xuống thanh âm các loại kinh ngạc thảo luận. Ta đi cái kia ngạc thú thế nhưng không phải trường học có sai lầm sao, Ngưu B.A. Tiểu đội chúng ta đụng tới ngạc thú thời điểm chạy chân đều gãy, bọn họ thế nhưng trực tiếp đem ngạc thú làm quái gì cho loát cái kia ngạc thú thịt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, không biết là cái gì tư vị. Ngươi ăn hóa, liền biết nhìn người ta ăn, A thị huyết đằng nơi này thế nhưng như vậy dễ dàng qua ta đi, chúng ta nhưng là đoàn diệt ở chỗ này A nói vì cái gì tiểu đội chúng ta liền không nghĩ tới thị huyết đằng còn có thể dùng tinh thần lực công kích A, rõ ràng nhập môn khóa thứ nhất có học qua. Tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Các loại tiếng nghị luận liên tiếp, nhiều đều tại sợ hai than bùi song song bọn họ quá quan lợi hại, số ít vỗ ngực liên tục tiếc nuối mình tại sao không nghĩ tới thị huyết đằng muốn dùng tinh thần lực công kích. Bùi song song cùng Trì Thụy Thu, Lương Hiên, Trừ Hinh Quỳnh bốn người tay cầm súng lục, tại một chỗ cực lớn trong sơn cốc gian nan đi trước, đi tới đồng thời còn tại cẩn thận đề phòng bốn phía. Đây là bọn hắn thứ hai nhiệm vụ, thực chiến mô phỏng. Sở hữu học sinh chia làm hồng lam hai tốp trận doanh, sau đó cùng nhau đưa lên tại trong sân quốc, lẫn nhau đối chiến. Cuối cùng còn thừa nhân số nhiều nhất tiểu đội vì thắng, thắng lợi nhất phương từng cái tiểu đội đều có thể thêm một phần, cái này hấp dẫn rất lớn, mắt điểm mới 10 phần, tiểu đội mỗi một phần đều rất chân quý. Bùi song song bọn người chỗ ở tiểu đội là lam đội, mà Đỗ Khải Nguyệt chỗ ở tiểu đội bị phân làm hồng đội, hai bên nhân trực tiếp bị chia làm đối kháng trận doanh. Lần này xem ra hai bên nhân là không thể tiếp tục hợp tác. Đỗ Khải Nguyệt lúc đi thập phần không yên lòng, lôi kéo Trì Thụy Thu không nguyện ý buông tay, lại là nhận lỗi lại là làm nũng, trực tiếp đem Trì Thụy Thu tâm đều ma mềm nhũn. Cuối cùng Trì Thụy Thu còn nói làm thỏa mãn Đỗ Khải Nguyệt tâm tư, chủ động cùng Đỗ Khải Nguyệt cam đoan chính mình bất hòa bùi song song nhiều thân cận, lúc này mới đưa đi một lòng phòng bị bùi song song Đỗ Khải Nguyệt. Bất quá Đỗ Khải Nguyệt là suy nghĩ nhiều. Bùi song song căn bản là không muốn dựa vào gần Trì Thụy Thu, không cần Trì Thụy Thu chính mình giữ một khoảng cách, nàng liền chủ động kéo xa cùng Trì Thụy Thu khoảng cách, kiên quyết không để người ngoài có nhìn hiểu lầm cơ hội. Khoảng cách mở màn đến bây giờ, bùi song song đã muốn đào thải hai cái đối phương tiểu đội, lúc này bùi song song đang cùng Lương Hiên căn cứ địa trên mặt dấu vết lưu lại, phỏng đoán một cái khác tiểu đội vị trí. Vừa lúc đó, nơi xa chân trời có một cái tiểu hắc điểm nhanh chóng hướng tới bên này tới gần, cách rất gần mới phát hiện, đó là một chiếc bản. Kia bản trực tiếp hạ xuống rừng ở bùi song song trước mặt, cửa xe mở ra, lộ ra Cố Duyệt mặt, giờ phút này Cố Duyệt biểu tình rất nghiêm túc, hoặc là nói nghiêm túc không đúng, hẳn là trầm trọng. Bùi song song có chút ngộng, Cố Duyệt đạo sư đột nhiên xuất hiện là sao thế này, đây chính là thực chiến diễn tập nhiệm vụ nơi sân, căn bản là không chuẩn người ngoài tiến vào. Cố Duyệt đạo sư là thế nào vào bất quá không đăng bùi song song mở miệng hỏi, Cố Duyệt liền trực tiếp đối Bùi Song Song nói, bây giờ lập tức lên xe, theo ta đi. Bùi Song Song sửng sốt một chút, không nói thêm gì, trực tiếp chui vào bản, ngồi xuống Cố Duyệt bên người. Bùi Song Song vừa lên xe bản liền nhanh chóng mở ra ngoài. Phía trước phụ trách mở bản là một cái soái khí binh ca ca, mặc đồng phục hết sức tốt nhìn. Bất quá Bùi Song Song lại không tâm tư nhìn binh ca, bởi vì nàng phát hiện Cố Duyệt đạo sư sắc mặt hết sức khó coi tại xem xét cá nhân bộ đàm. Bùi Song Song tuy rằng không nói hai lời liền theo Cố Duyệt lên xe, nhưng nhìn càng ngày càng xa thực chiến diễn tập nơi sân, vẫn là nhịn không được tâm có nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì sẽ khiến Cố Duyệt đạo sư đem mình từ thực chiến diễn tập như vậy trọng yếu trường hợp đột nhiên đi nàng gọi đi? Phải biết lúc trước Cố Duyệt đối Bùi Song Song thực chiến diễn tập thành tích là thập phần coi trọng, còn lần nữa dặn dò Bùi Song Song nghiêm túc đối đãi, lấy được một cái hảo thành tích. May mà không có chờ Bùi Song Song nghi hoặc bao lâu, Cố Duyệt liền đóng cửa cá nhân bộ đàm, cho Bùi Song Song giải trừ nghi hoặc. Song Song, lần này của ngươi thực chiến diễn tập là không thể tiếp tục, cách nơi này không xa C-524 hảo công nghiệp tinh đã xảy ra chuyện. C-524 hảo tinh cầu trung tâm có một loại kỳ quái có độc khí thể, bị một cái nhà máy không cẩn thận nổ tung, dẫn đến toàn bộ tinh cầu đều bị độc khí bao trùm. Sở hữu C-524 hảo tinh cầu người đều bị độc khí xâm hại, đại bộ phận người đều hôn mê bất tỉnh. Liên bang đã muốn đánh ra trên 100 chiếc vũ trụ hàng mẫu đi trước cứu giúp C-524 hảo tinh thượng nhân, cũng khẩn cấp điều động chung quanh tinh cầu gen chữa trị sư đi trước cứu trợ những kia hút vào có độc khí thể nhân loại. Chỉ là phiền toái là, C-524 hảo tinh cầu có chút hoang vu, chung quanh sinh mệnh tinh cầu không nhiều, chỉ các ngươi tiến hành thực chiến diễn tập F-1387 hảo sinh mệnh tinh cầu gần nhất. Vũ trụ hạm lui tới chung quanh cái khác sinh mệnh tinh cầu khoảng cách gần nhất cũng muốn ít nhất 4 ngày thời gian mới có thể đến, thật phải đợi 4 ngày, những người đó mọi chuyện đều xong xuôi. Chỉ là F-1387 hào sinh mệnh trên tinh cầu mặt chỉ có quân đội đóng quân đội gen chữa trị sư số lượng hữu hạn, vừa lúc ta nghĩ đến ngươi ở nơi này tham gia khảo hạch, liền đem ngươi cho gọi lên. Vũ trụ hạm lui tới chung quanh cái khác sinh mệnh tinh cầu khoảng cách gần nhất cũng muốn ít nhất 4 ngày thời gian mới có thể đến, thật phải đợi 4 ngày, những người đó mọi chuyện đều xong xuôi. Chỉ là F-1387 hào sinh mệnh trên tinh cầu mặt chỉ có quân đội đóng quân đội gen chữa trị sư số lượng hữu hạn, vừa lúc ta nghĩ đến ngươi ở nơi này tham gia khảo hạch, liền đem ngươi cho gọi lên.